Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1587. Chương 1587. Vô xảo bất thành thư. Nhìn lấy những đám người này tình xúc động bộ dáng, nghe những người này lòng đầy căm phẫn nộ hống, Vu Hướng Vinh khí thẳng dậm chân. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau. Trên đời người ngu gì nhiều, không nghĩ tới ở chỗ này liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy cái. Lâm Thành Phi cũng lý giải bọn họ tâm tư. Tục ngữ nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, những người này đều là rất có danh tiếng cùng tài học người. Ai không phải tự phụ hận không thể một tay hái sao trời. Thế nhưng là, bọn họ cảm thấy mình chỉ có đầy bụng tài hoa. Thế nhưng là, nhưng không sánh được Lâm Thành Phi đơn giản lăng xê vài cái. Đồng dạng đều là truyền thống văn hóa học giả. Vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Bọn họ không cam tâm a, không phục a, cảm thấy Lâm Thành Phi chỉ là hư danh a. Loại tâm tình này, lấy Tề Kiến Phi là nhất. Tề Kiến Phi khẽ vỗ động, người khác cũng đều đi theo náo lên. Bất quá, Lâm Thành Phi cũng không có để ý. Hắn cười nhạt một cái nói, đã nơi này không chào đón chúng ta liền đi đi thôi. Tốt, Khương Sơ Kiến gật đầu nói, ngươi cũng không nên tức giận. Dù sao, không phải mỗi người đều hướng ngươi một dạng lòng mang thiên hạ. Nghĩ đến vì Hoa Hạ cường đại, làm ra cố gắng lớn nhất. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta minh bạch, đi thôi, đi thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tay nắm tay, cùng một chỗ hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Thần Y, Khương Tiểu Thư, Vu Hướng Vinh bất lực kêu một tiếng, muốn khuyên nói cái gì, lại lời gì đều nói không ra miệng, hắn còn có thể nói cái gì? Sự tình đều nháo đến loại trình độ này, chẳng lẽ còn muốn để song phương hòa giải làm cái gì cũng chưa từng xảy ra? Không có khả năng a. Hắn mười phần thất vọng nhìn lấy Tề Kiến Phi, nói ra, Tề tiên sinh, trước kia ta vẫn luôn rất tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi hôm nay biểu hiện, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Vu lão bản, Vu Hướng Vinh căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, hung hăng dậm chân một cái, trực tiếp cùng sau lưng Lâm Thành Phi đi ra ngoài. Đến bên ngoài quán rượu về sau, Vu Hướng Vinh sợ hãi hướng Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Lâm Thần Y, thật sự là hết sức xin lỗi, ta là thật không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, Vu tiên sinh không cần như thế, loại chuyện này cũng cần duyên phận, đã người ở đây không chào đón ta, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Trường học kia sự tình, Lâm Thành Phi cười nói, về sau có thời gian rồi nói sau. Vu Hướng Vinh chân tay luống cuống, Lâm Thần Y, thực hôm nay những người này cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, cũng không thể đại biểu tất cả Loan Loan người ý nghĩ. Ngài cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ tìm tới đầy đủ có phân lượng lão sư. Vu tiên sinh hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Lâm Thành Phi cười nói, bất quá loại sự tình này thật miễn cưỡng không được, hiện tại ta cũng không nóng nảy, về sau có thời gian lại nói, vậy ta trước hết đem trường học dựng lên. Vu Hướng Vinh nói ra, đợi ngài lúc nào cảm thấy thời cơ đúng, tùy thời có thể tới, chúng ta đã có sẵn sân bãi, thì cái gì đều không cần lo lắng. Lâm Thành Phi cảm thấy, hắn đối trường học loại chuyện này, thật sự là, nhiệt tâm có chút quá đầu. Bất quá, hắn dù sao không có gì ý đồ xấu, Lâm Thành Phi cũng không sao cả muốn sẽ đồng ý xuống tới. Cũng tốt, vậy liền phiền phức Vu tiên sinh, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, đến lúc đó xài bao nhiêu tiền, Vu tiên sinh ngươi đến một năm một mười tất cả đều nói cho ta biết, ta sẽ cùng nhau cho ngươi tính toán rõ ràng. Lâm Thần Y, có thể vì ngài làm chút chuyện, là ta vinh hạnh, làm gì xách tiền đâu. Vu Hướng Vinh cuống cuồng nói. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, cười nói, quân tử chi giao đạm như thủy. Nếu như Vu tiên sinh thật nghĩ giao ta người bạn này lời nói, chúng ta vẫn là đem tiền tài loại hình sự tình tính toán rõ ràng tương đối tốt. Lâm Thành Phi đem nói được loại tình trạng này, Vu Hướng Vinh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nói, vậy được rồi. Lâm Thành Phi hướng về phía Vu Hướng Vinh chắp tay một cái. Vu tiên sinh đối với ta thiện ý, ta cảm nhận được, đa tạ Vu tiên sinh giúp đỡ chi tâm. Vu Hướng Vinh lại là hướng về phía Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào, so với Lâm Thần Y chỗ làm sự tình, ta làm chút chuyện này, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, cùng Khương Sơ Kiến quay người rời đi, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Vu Hướng Vinh thật sâu thở dài. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng, thật sâu thở dài, một đám ngu xuẩn, Lâm Thành Phi bản sự, trong thiên hạ còn có mấy cái không rõ ràng. Đám người này còn tự cho là đúng, không đem Lâm Thần Y để vào mắt. Lâm Thần Y có thể tại Loan Loan dạy học, có thể vì Loan Loan mang đến bao nhiêu chỗ tốt, lại có thể vì Loan Loan mang đến bao nhiêu người mới. Đám người này ếch ngồi đáy giếng, nhưng lại không biết, thì bởi vì bọn hắn hôm nay sở tác sở vi, đã bỏ lỡ một cái cải biến vận mệnh cơ hội. Bởi vì, coi như Lâm Thành Phi thật còn ở nơi này xây trường học, cũng tuyệt đối sẽ không tuyển nhận những người này làm lão sư. Chúng ta có thể đầu tiên nói trước, người có thể ngàn vạn không thể bởi vì việc này ảnh hưởng tâm tình. Khương Sơ Kiến nắm thật chặt Lâm Thành Phi tay, quay đầu thời điểm lại là một mặt ý cười. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi thấy ta giống là có chút nửa điểm sinh khí bộ dáng sao? Ngươi không thích ta? Khương Sơ Kiến hỏi, ngươi vấn đề này rất ngu. Lâm Thành Phi cười nói, nếu như không thích ngươi lời nói, ta sẽ còn mỗi ngày phí hết tâm tư hống ngươi lên giường sao? Cái kia có người như thế trắng trợn muốn truy cầu ta, vẫn là cái người có vợ, ngươi làm sao lại không tức giận? Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười, ngươi đến cùng là muốn cho ta sinh khí, còn là muốn cho không tức giận a? Khương Sơ Kiến ngẫm lại, nói ra, nếu như ngươi không tức giận nói bừa a, ta có chút không thoải mái, nhưng nếu như ngươi sinh khí, ta vẫn là không vui. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta nghĩ, bọn họ hiện tại cần phải so ta còn muốn sinh khí a. Chỉ phải suy nghĩ một chút điểm này, ta đã cảm thấy rất vui vẻ. Khương Sơ Kiến nghiêm túc ngẫm lại, gật gật đầu mười phần tán đồng nói ra, giống như xác thực là như vậy. Ngày thứ hai, Vu Hướng Vinh thì vội vàng tìm tới Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, trường học sự tình, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhanh như vậy, Lâm Thành Phi giật mình nói, hôm qua mới vừa mới nói tốt, ngươi hôm nay liền nói chuẩn bị không sai biệt lắm. Chẳng lẽ ngươi còn có đất bằng lên cao ốc vốn sự bất thành? Vu Hướng Vinh có chút xấu hổ cười nói, là như vậy, ta hôm qua trở về thương lượng với lão bà một chút, nhìn xem cái nào khối vị trí tương đối tốt. Ai biết, nàng lại nói cho ta biết, nàng một cái hảo tỉ muội mở tư nhân tiểu học, gần nhất chuẩn bị bởi vì cần dùng gấp tiền, không định muốn. Ta nghe xong giá cả coi như phù hợp, tối hôm qua liền trực tiếp ký hợp đồng, chỉ viết nàng tên, hiện tại chỉ cần chữ ký của ngài. Ngài cũng là cái kia trường học chủ tịch. Lâm Thành Phi thở dài, đã vậy còn quá xảo, vô xảo bất thành thư mà. Vu Hướng Vinh một bên nói, một bên móc ra mấy tờ giấy, đưa tới Lâm Thành Phi hợp đồng. Đây là hợp đồng. Lâm Thành Phi lấy ra nhìn vài lần, cảm thấy không có vấn đề gì, lại hỏi, thu mua trường này dùng bao nhiêu tiền? Vu Hướng Vinh khoát tay nói ra, Lâm Thần Y, ngài thật không cần khách khí như thế. Trường học này, coi như là ta đưa ngài. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.